Chương 1114, chuẩn bị. Rối loạn tưng bừng Thiếu Bạch Sinh theo giữa không trung nhanh nhẹn rơi xuống, còn học nữ tử một dạng chống đỡ một cây rủ, gương mặt cười tủm tỉm. Đẹp trai hay là thật đẹp trai, so ra mà vượt Lăng Vân hắn cho Long Yên Nhiên cảm giác cũng là một cái tiếu diện hồ ly, cái sau đã sớm đối Thiếu Bạch Sinh hạ định nghĩa, người bùn còn có ba phần tính nết. Giống Thiếu Bạch Sinh dạng này một mực bảo trì nụ cười người đáng sợ nhất, người vĩnh viễn sẽ không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, bao quát, làm sao âm hiểm độc ác. Bối bối đầy vẻ khinh bỉ cũng là nương pháo tiểu gia hỏa ở giữa, nàng lại không nhìn thấy, chỉ là tại trong trường bào uống vào mạnh tử, tiểu ấy lìn uống nhiều nhất, bối bối chỉ có thể chảy nước miếng. Thiếu Bạch Sinh, thân tượng của ta chính là hướng về phía hắn tới, rất đẹp à, cùng Minh Vương tiền bối một dạng. Ngọc Diện thư sinh, hắn đối với ta cười, ha ha ha, dưới đài bất luận nam nữ đều có không ít bắt đầu kích động nhảy lên. Hoan nên hơn 100 tương lai đến lần này luyện đan đại hội hiện trường NG, lần tranh tài này đem tiếp tục 3 lượt. Ba lượt phân thắng thua, một ngày một vòng, hy vọng mọi người không nên quên, để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút giới này luyện đan đại sẽ tới ban ra mở kha ho cùng khách quý. Nào đó trung niên nhân lượn lấy bụng lớn, nện bước 8 chữ chạy trốn đến chính giữa đài cao, háng giọng lớn tiếng tuyên bố. Hắn cũng là đan thần tông chấp sự, lâm chấp sự hắn dạng này mập bụng nạm, nhất thời dẫn tới bối bối cười ha ha, Long Yên Nhiên im lặng đâm đâm sau gáy nàng, ra hiệu nàng an tĩnh xuống. Nghe vậy phía dưới tiếng vỗ tay một mảnh. Trên đài những thứ này thế nhưng là bọn họ những dân chúng này cả một đời đều không nhất định có thể gặp được đại nhân vật A, bọn họ có thể không kích động mà lâm chấp sự đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, như vậy hiện tại ta thì vì mọi người giới thiệu đại hội ban ra mở kha ho, vị này cũng là đức cao vọng trọng đan thần tông Trần Trường Lão. Hắn chỉ bên cạnh đứng lên lão giả, cái sau cũng là vừa mới tuyên bố luyện đan đại hội bắt đầu lao đầu tử kia. Vị này đâu, hắn là đan thần tông giáo đạo khống hỏa thuật nghiêm trưởng lão. Hắn cũng là có lai lịch lớn á theo lâm chấp sự giới thiệu, nghiêm trưởng lão ràng giặc đứng lên, đối với mọi người không người gật đầu. Nghiêm trưởng lão mặc lấy một thân màu trắng luyện đan sư trường bào, tóc cùng ria mép quản lý bóng loáng sáng loáng, lại đem bình thường vẻ mặt cợt nhả thu lại về sau, ngược lại thật sự là có một chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Dưới đài người xem nghe xong nghiêm trưởng lão danh hào nhất thời vỡ tổ. Nghiêm trưởng lão ai hắn là một vạn năm trước công nhận đan đạo đại lục thanh niên đệ nhất luyện đan sư a, bất quá người không ít hơn nửa năm. Hắn đã từng thanh niên bây giờ cũng thành đầy mỡ đại thúc. Nghe đồn hắn hành tung như có như không, ít có người nhìn thấy hắn hình dáng, không nghĩ tới lần này luyện đan đại hội thế mà mời động đến hắn, ngao ngao ngao bọn họ trái tim nhỏ á không được, ta muốn choáng. Kích động người xem kích động đại não thiếu oxy, bắt đầu lung la lung lay. Nghiễm trưởng lão chúng ta yêu ngươi. Không ít não tàn phan bắt đầu điên cuồng kêu to, đều là đối với đan dược si mê sùng bái. Mọi người kích động hò hét chấn liền Long Yên Nhiên đều muốn té xỉu. Thật không nghĩ tới, lao đầu tử hội fan hâm mộ như thế lớn mạnh. Lăng Vân, về sau giới thiệu cái nào đó không đứng đắn lao đầu tử, mọi cử động tại đánh giám, cũng không biết ăn cái gì cất chó, một mực thả, một mực thối. Long Yên Nhiên khỏe miệng không nhịn được run rẩy, nàng nhớ Quan Ôn, xưng làm sao đây ba tên tiểu gia hỏa cười ha ha, Long Yên Nhiên đối với cách đó không xa Lăng Vân nhún nhún vai. Vị lao giả kia cũng không có cảm giác đến không có ý tứ, vênh váo tự đắc, hơn người một bậc phong phạm. Mọi người cùng nhau mắt trợn trắng kinh bỉ. Lăng Vân đều có loại muốn quất chết hắn xúc động một hồi lâu, dưới đài mới ngừng lại được, lâm chấp sự lúc này mới tiếp tục giới thiệu đến, vị này là Tuyệt Trần Độc Cung bát trưởng lão. Dưới đài lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Tuyệt Trần Độc Cung người thanh danh không tốt, người nào ưa thích bọn họ. Bát trưởng lão hắc thành đáy nổi, tương phản to lớn khí hắn kém chút một miệng lao huyết phun ra, nghiêm trưởng lão quả nhiên là hắn Tuyệt Trần Độc Cung khắc tinh. Lâm chấp sự đợi đến tràng diện lần nữa an tĩnh về sau, cười cười, lần nữa mở miệng nói, thật nhiều người đều thấy được, không sai lần này khách quý còn có thần chủ Thái Thượng Đế Quân Hoa, ta kiếm đạo thần tượng. Lợi hại, Thái Thượng Đế Quân đích thân đến, đan thần tông kiếm lời đủ mặt mũi. Vừa mới hắn kinh hồng nhất kiếm mới gọi là kiếm. Lăng Vân nhân khí cũng là tương đương không ít, mà hắn khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao lại biến thành khách quý rồi tại chỗ một vị nào đó đan thần tông nhân viên kiểm lại một chút nhân số, phát hiện còn có mấy người không có đến. Lâm chấp sự giới thiệu xong ban ra mở kha ho cùng khách quý về sau, liền bắt đầu điểm danh rồi. Lưu Văn Tinh đến Long Yên Nhiên đến Lăng Nguyệt Bối Lâm Long Yên Nhiên cảm giác đổi một thanh âm trả lời, đến bối bối ánh mắt nhìn khắp nơi, cũng không biết Lăng Nguyệt Bối Lâm chính là các nàng thời khắc này tên, Long Yên Nhiên vẫn luôn nhắc nhở các nàng, thật là im lặng. Ta đập đập khụ khụ hiện trừ nở dê đều cười, danh tự đầy đủ kỳ hoa. Lúc này thời điểm, Lăng Vân điểm một cái bàn, cách đó không xa chui ra một cái người áo đen. Nó cũng là Lăng Vân phái đi đại biểu, ta đập đập một tiếng trầm ổn như chuông thanh âm, đến mọi người một trận khinh bỉ, mặt đều che khuất ai vậy. Như vậy châu không bao lâu 150 cái luyện đan sư thì toàn bộ đến rồi. Luyện đan đại hội chính như lửa như trà tổ chức, luyện đan phân đoạn, rốt cục bắt đầu. Long Yên Nhiên cùng lũ tiểu gia hỏa cũng là sát vách bàn, các nàng là số 25 cùng số 26, mà Lăng Vân khống chế ta đập đập ngay tại số 100 thiếu Bạch Sinh thứ số 50, còn lại đều không thiếu thốn hời hợt thế hệ. Bất quá bọn hắn không đáng chú ý, bày ở trước mặt các ngươi chính là đan thần tông cung cấp chân quý dược tài cùng lò luyện đan. Luyện đan trong lúc đó có thể tùy ý sử dụng, đương nhiên, các vị cũng có thể tự chuẩn bị dược tài cùng luyện đan dược. Trần trưởng lão nhìn đến 150 người toàn bộ vào chỗ, liền mở miệng nói ra. Lăng Vân quét mắt bày ở trước mặt loại dược liệu, khoe miệng vạch ra một tia cười lạnh, cái này đan đạo đại lục, không biết có bao nhiêu người đem đồ bỏ đi làm bảo, đem đồ bỏ đi làm thành bảo bối. Chí ít bày ở trước mặt hắn, bị cái kia trần trưởng lão xưng là chân quý dược tài đồ vật, hắn thấy, đều là chút bình thường nhất dược tài mà thôi. Đồ bỏ đi đồ chơi. Âm vì phòng ngừa gian lận, đan thần tông còn thiết trí một ít trận pháp, không cho thần thức giao lưu. Bất quá trận pháp đối tiểu gia hỏa vô hiệu, a lại nói Lăng Vân cũng không cần cho các nàng chỉ đạo, các nàng đều hiểu. Tỷ tỷ, ngươi dùng nơi này lò luyện đan sao? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, nàng vụng trộm nhìn lên trước mặt lò luyện đan cũng là một trận khinh bỉ. Đan thần tông lấy ra dược tài cùng luyện đan dược, không có một cái nào có thể vào được tiểu gia hỏa ánh mắt. Không muốn bối lắc đầu, nàng định dùng hư không luyện đan. Bất quá Lăng Vân đã sớm đoán được, thần thức nói cho nàng không thể dùng. Bối bĩu môi, tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Lập tức nàng nhíu mày lắc đầu, nàng bây giờ muốn luyện chế ra tới đan dược, đệ nhất thỏa muốn là nàng biết, cái kia ta đập đập là Lăng Vân khống chế, liền sẽ không nói mạnh miệng. Sau 5 phút luyện đan chính thức bắt đầu, thời gian hết hạn vì mặt trời y xuống nu y một khắc này. Trần trưởng lao tiếp tục nói, 150 cái luyện đan sư, bắt đầu đem chính mình chuẩn bị dược tài, hoặc là cần phải dùng đến dược tài. Từng cái lấy ra cất kỹ, kiểm tra một phen, bắt đầu luyện đan trước chuẩn bị.